mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90 ra tay. Từ Cống Lâm lấy về tinh hạch, Kiều Nam thống nhất giao cho Tiếu Thiệu Vũ bảo quản. Đến nỗi kia viên lớn nhất tinh hạch, tắc bị Nghê lão thủ hạ một vị chuyên môn phụ trách tinh hạch năng lượng khai phá người phụ trách. Phải đi, Kiều Nam biết Tần Thiệu Hành vì toàn bộ căn cứ an nguy, nhất định sẽ mạo hiểm tìm kiếm dấu ở biến dị cây liễu rễ cây nội tinh hạch. Hắn tuy rằng không nghĩ Tần Thiệu Hành lấy thân phạm hiểm, lại không thể ngăn cản hắn, bảo đi ngăn chặn chuột vương tiến hóa. Bảo hộ càng nhiều người sống sót căn cứ đại nghĩa không đề cập tới. Đơn liền Phượng Xuyên căn cứ tới nói, nơi này có Tần Thiệu Hành bạn bè thân thích, có cam nguyện đi theo bọn họ huynh đệ thuộc hạ, Tần Thiệu Hành liền không khả năng mặc kệ chuột đàn phát triển. Làm căn cứ lâm vào nguy cảnh, tuy nói no chín viện nghiên cứu cao hạt phòng hộ tường ngăn cách tính, phong kín tính phi thường hảo, tránh ở bên trong rất khó bị cuồng hóa sinh vật phát hiện. Nhưng sự có vạn nhất, huống chi còn có kia chỉ trốn vào đường hầm xà nữ khai sáng tiền lệ, chuột vương có thể tụ tập như vậy nhiều cuồng hóa chuột, thả hội thao khống chúng nó tránh né công kích, có thể thấy được kỳ thật lực bất phàm thả có nhất định trí tuệ. Nếu được đến biến dị cây liễu tinh hạch lại lần nữa tiến hóa, ai cũng không biết nó còn sẽ có được cái dạng gì nghịch thiên năng lực. Cao hạt phòng hộ tường có thể cản trở chuột đàn công kích còn hảo, nhưng một khi bị công phá, bị nhốt ở bên trong người sống sót chính là bản tiền nhiệm người sâu xé thịt cá. Cho dù dị năng giả nhóm có thể cùng chuột đàn chém giết, nhưng là đối mặt số lượng như thế chi cự chuột đàn, dị năng chung quy có hao hết thời điểm, huống chi đối lập chuột đàn số lượng, bọn họ căn cứ dị năng giả thật sự quá ít. Kiều Nam thở dài, giữ chặt đi ở hắn phía trước Tần Thiệu Hành, ta cùng ngươi cùng đi. Tuy nói Tiếu Thiệu Vũ làm ơn hắn coi chừng Tần Thiệu Hành, nhưng trên thực tế xuất phát gõ vựng Tần Thiệu Hành, nếu không không ai có thể coi chừng một cái có được thuấn di năng lực dị năng giả. Lại nói trong căn cứ đồng dạng có hắn thân nhân bằng hữu, bảo vệ cho căn cứ cũng đồng dạng là vì bọn họ tại đây loạn thế giữ lại một chỗ có thể an ổn sinh hoạt địa phương. Tần Thiệu Hành cười khẽ nắm lấy Kiều Nam. Không có ngươi, ta rất khó tìm đến tinh hạch nơi. Kiều Nam thấy hắn nhất phái thong dong cũng cười. Ta trước tiến vào Kính Hoa Đàm, hỏi một chút Hoàng Lương tôn giả, có thể hay không dùng biện pháp gì đem biến dị cây liễu cây cối thu vào Kính Hoa Đàm. Trực tiếp hủy diệt biến dị cây liễu chỉ lấy tinh hạch có chút đáng tiếc. Hơn nữa kia đồ vật có thể làm cuồng hóa thể khôi phục, chưa chắc đối dị năng giả liền không có tác dụng, nói không chừng lại có thể lợi dụng nó làm ra nhiều ít đối chúng ta có lợi thuốc bào chế. Tần Thiệu Hành gật gật đầu, hai người về trước phòng, hai cái tiểu gia hỏa bị Kiều Hán Trương mang đi. Cũng không biết Kiều Nam bọn họ đã trở lại, cho nên trong phòng trước mắt chỉ có hai người. Kiều Nam quét mắt thời gian, buổi chiều 2 giờ. Khoảng cách Đường Phong phán đoán cuồng hóa chuột đánh vào biến dị cây liễu trung tâm thời gian còn có 12 tiếng đồng hồ. Tần Thiệu Hành đem áo thun cởi, quay đầu đối Kiều Nam nói, muốn hay không cùng nhau tắm rửa, như vậy chúng ta có thể bớt chút tích phân, từ ở Khống Lâm căn cứ mang về có thể sản xuất đại lượng, dùng để uống thủy lô hội, căn cứ dùng để uống thủy có thực tốt bảo đảm. Tiếu Thiệu Vũ cũng thả lỏng căn cứ đối sinh hoạt dùng thủy khống chế. Từ nguyên lai chỉ có thể đi công công nhà tắm biến thành có thể ở trong phòng tẩy tắm vòi sen. Bất quá ở trong phòng tắm rửa yêu cầu tích phân lược cao một chút. Kiều Nam xua tay, không cần, chúng ta hiện tại tích phân cũng đủ về điểm này nhi tiêu hao. Tần Thiệu Hành trong mắt có thất vọng, chợt lóe rồi biến mất. Bất quá bị hắn thực tốt che giấu, lần này hắn mạo hiểm đi lấy tinh hạch, hoàn toàn vô pháp dự đánh giá kết quả. Hắn thật sự tưởng ở đi lên hảo hảo cùng Kiều Nam thân cận. Kiều Nam thúc giục hắn, mau đi tẩy đi, ta đi hỏi một chút Hoàng Lương tôn giả liền trở về. Tần Thiệu Hành không ở kiểm tra đo lường, trực tiếp đi vào toilet. Cục đá nghe xong Kiều Nam tính toán trực tiếp lắc đầu. Không phải nó không hỗ trợ mà là nó đối này cũng không có gì hảo biện pháp, tuy rằng Kiều Nam lần trước hôn mê lúc sau thực lực lại lần nữa có rõ ràng tăng lên. Bất quá muốn đem sinh mệnh lực thập phần tràn đầy đồ vật mang trọng bảo không gian nội. Vẫn là muốn dựa vận khí, cục đá vì Kiều Nam giải thích hắn trọng bảo không gian. Nghiêm khắc nói đến Kiều Nam trọng bảo từ 5 cái bộ phận tạo thành. Mỗi cái bộ phận đều có mỗi cái bộ phận sử dụng cùng quy tắc, cục đá chỉ có thể ở Kiều Nam đạt tới. Yêu cầu sau, phóng một chút thủy, làm nhằm vào Kiều Nam nào đó yêu cầu rơi chậm lại như vậy một chút. Nhưng nó không thể thay đổi, cũng vô pháp thay đổi này đó đã định quy tắc, Kiều Nam hiện tại có thể sử dụng chính là vô cực. Động cùng kính hoa đàm, cục đá thậm chí không thể trước tiên nói cho hắn. Còn lại 3 cái bộ phận đều là cái gì? Đây cũng là vô pháp thay đổi quy tắc, bất quá đối với đã có thể sử dụng 2 nơi không gian. Cục đá vẫn là có thể cẩn thận giải thích một phen, vô cực động đều không phải là không thể cất. Chứa sinh mệnh thể, mà là nó đối sinh mệnh thể trong cơ thể huyền khí hàm lượng có yêu cầu. Những cái đó huyền khí cực kỳ phong phú, sinh mệnh lực đặc biệt tràn đầy đồ vật. Vô cực động không thể thu nạp, kính hoa đàm tuy rằng có thể cho sinh mệnh thể dừng lại. Nhưng là nó chủ yếu công năng là phụ trợ trọng bảo người nắm giữ càng tốt tu luyện. Cho nên nó cũng không phải cái có thể thu nạp cái khác tươi sống sinh mệnh địa phương, ở vô cực động, cho dù là Kiều Nam cái này trọng bảo người nắm giữ, cũng không có khả năng dừng lại lâu lắm. Mà kính hoa đàm Kiều Nam tuy rằng tưởng ở lại bao lâu liền ở lại bao lâu. Nhưng là đây cũng là chỉ cho hắn cái này trọng bảo người nắm giữ phúc lợi, đến nỗi cái khác sinh. Mệnh tiến vào tắc muốn dựa Kiều Nam năng lực, Kiều Nam thực lực đạt tới nhất định cấp bậc, thực nhẹ nhàng là có thể mang cái khác sinh mệnh thể tiến vào kính hoa đàm phạm vi. Thậm chí hắn đều không cần ra mặt. Một cái ý niệm là có thể làm kính hoa đàm, đối mặt khác sinh mệnh thể mở ra, vấn đề là Kiều Nam. Hiện tại năng lực không đủ, xa xa không đạt được kính hoa đàm, nhưng mang sinh mệnh thể tiến vào quy tắc tuy rằng lần trước. Hắn năng lượng bùng nổ, mang theo Tần Thiệu Hành cùng 4 con cự ong vào kính hoa đàm. Nhưng loại này năng lượng bùng nổ không có nhưng khống tính. Kết quả có thể là đưa bọn họ mang tiến vào. Cũng có thể là đem mỗ chỉ cự ong, thậm chí Tần Thiệu Hành dừng ở bên ngoài, cũng không phải mỗi lần Kiều Nam đều có thể có như vậy tốt. Vận khí, cho nên hắn hiện tại cần phải làm là tăng lên thực lực, cục đá phá lệ nói cho Kiều Nam. Nó cảm ứng được tạo thành trọng bảo đệ tam bộ phận phong ấn buông lỏng. Có lẽ Kiều Nam tăng lên thế lực sau, có thể tiếp tục mở ra kia một chỗ không gian, nếu kia chỗ không gian mở ra sau. Kiều Nam hẳn là có thể thu nạp một ít sinh mệnh vật thể, Kiều Nam chỉ có thể cười khổ. Chuột chiều nguy cơ lửa xém lông mày. Cho dù kính hoa đàm thời gian cùng ngoại giới khác biệt rất lớn. Hắn cũng không dám bảo đảm chính mình có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi mở ra. Trọng bảo đệ tam bộ phận, huống hồ hắn cũng không dám đem Tần Thiệu Hành lưu tại bên ngoài. Vạn nhất gia hỏa này trộm đi một mình phạm hiểm làm sao bây giờ, không dám chậm trễ thời gian. Cho dù Kiều Nam biết hắn hiện tại khả năng chỉ tiêu hao 2-3 giây. Nhưng hắn không yên tâm bên ngoài Tần Thiệu Hành, ra kính hoa đàm. Kiều Nam liền cảm thấy trong phòng có chút không đúng. Hắn nhạy bén cảm giác được cách vách tuy rằng có tiếng nước truyền đến. Nhưng là tiếng nước rơi xuống cảm giác quá trống trải. Cũng không như là đánh sâu vào ở nhân thân thượng lại chảy xuôi xuống dưới cảm giác, hắn lập tức đi. Đến toilet cạnh cửa gõ 2 hạ, Tần Thiệu Hành, ngươi ở bên trong sao? Bên trong không ai đáp lại, Kiều Nam một trường chụp ở cửa gỗ thượng, khóa cửa bị hắn mạnh mẽ phá hư. Không có ngăn cản môn phanh mà một tiếng đánh vào trên vách tường, toilet không thấy Tần Thiệu Hành. Bóng người. Chỉ có tắm vòi sen vòi phun ở xôn xao phun, hỗn đàn. Kiều Nam rũ hạ tường, hắn không dám trì hoãn, lập tức lao ra phòng, vừa chạy vừa liên hệ Đường Phong, Đường Phong đang ở vì chuột chiều tập kích làm chuẩn bị. Nói tiếp Kiều Nam phát tới khẩn cấp gọi. Lập tức tiếp nghe, làm sao vậy Nam ca? Xảy ra chuyện gì? Kiều Nam vội la lên. Đem các ngươi tân nghiên cứu phát minh kia đài phun khí tự huyền phù máy xe cho ta. Tốc độ muốn mau, Đường Phong một nghẹn, kia đài phun khí tự huyền phù máy xe mới vừa nghiên cứu phát minh ra tới không lâu. Các hạng số liệu còn ở trắc nghiệm giai đoạn, đặc biệt là chân thật hoàn cảnh chắc tốc, bởi vì trong căn cứ mấy cái người tài ba vẫn luôn đều ở vội. Hơn nữa cuồng hóa chuột chiều sự tình, đến bây giờ đều là bắt chước trắc nghiệm. Kiều Nam 2 giây nội không chờ tới Đường Phong trả lời. Vội la lên, Tần Thiệu Hành kia hỗn đản chính mình chạy, lại cọ sát đi xuống hắn khả năng đều thâm nhập chuột sao. Đường Phong bị Kiều Nam giống bên tai vù vù, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Kiều Nam phát lớn như vậy hỏa. Vội nói, ta làm người đem xe dùng đặc thù thông đạo lộng tới trên mặt đất đi. Cho ta 3 phút thời gian, người trên mặt đất nhị khu chuyên dụng truyền khẩu B06 chờ liền hảo. Kiều Nam cắn răng nói. Tốc độ muốn mau, Đường Phong kêu to làm người đem một chiếc dự phòng phun khí từ huyền phù máy xe. Lộng tới truyền tống trên đài phong kín thương, tiếp theo khởi động truyền tống đài cái nút, phong kín khoang theo quỹ đạo xoay tròn hướng về phía trước. Nhanh chóng chạy về phía an toàn khu B06 truyền khẩu, an toàn khu bận rộn mọi người đều kinh ngạc. Nhìn về phía Kiều Nam, tuy rằng không ít người đều xem qua Kiều Nam đám người thực chiến ghi hình. Cũng ở cách đấu trong đại sảnh được đến quá Kiều Nam chỉ đạo. Chính là bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, Kiều Nam như vậy làm người kinh vi thiên nhân thân thủ, vận chuyển hàng hóa trong nhà tốc độ thấp. Chiếc xe chặn Kiều Nam đi tới con đường, Kiều Nam dưới chân một cái dùng sức, thân thể hướng phía bên phải nghiêng, tay phải ở trên mặt tường một trống, người nghiêng hướng nhảy lên xe đỉnh, sắp tới đem tiếp xúc đến trần nhà nháy mắt, hắn tay khẽ đẩy trần nhà một chút. Người liền lướt qua đuôi xe rơi trên mặt đất tiếp theo hắn không chút nào dừng lại. Gió mạnh giống nhau xuyên qua đại sảnh, có người không thấy rõ Kiều Nam trên mặt biểu tình. Đôi hắn triển lộ thân thủ thổi huýt sáo tán dương. Đường Phong từ theo dõi nhìn đến chỉ có thể bất đắc dĩ đỡ chán, thanh thanh giọng nói. Đường Phong nhanh chóng đối Kiều Nam nói. Mặt trên lớn nhất màu xanh lục cái nút vì vân tay khởi động khóa. Trước mắt ở vào vô khóa trạng thái, chỉ cần ấn xuống là có thể ở vào dự bị phát động trạng thái. Phía bên phải bắt tay lược xoay tròn có thể khởi động máy xe. Bên trái bắt tay hướng ra phía ngoài sườn xoay tròn vì thong thả để đương gia tốc. Thúc đẩy một chút thêm một cái chắn vì tốc độ, nội toàn vì thong thả giảm tốc độ. Đồng dạng thúc đẩy một chút giảm tốc độ một cái chắn vì Kiều Nam lên tiếng. Tỏ vẻ chính mình minh bạch ra đại lâu, Kiều Nam lựa chọn ngắn nhất lộ đi B06 truyền khẩu. Dọc theo đường đi sở hữu trở ngại với hắn mà nói đều có thể mượn dùng thuận tay nhặt ra đồ vật nhẹ. Nhàng lướt qua chung quanh nhân viên công tác, đều thò qua tới nhìn chằm chằm màn hình lớn líu lưỡi. Lấy ra xuống dưới đều có thể đương dạy học phiến dùng, Đường Phong nói tiếp. Máy xe chính diện màn hình thượng sở hữu màu xanh lục. Màu vàng cái nút đều vì phi vũ khí cái nút, mặt trên có văn tự biểu thị, nhất bên trái điều hình dao động cái nút, thượng đẩy vì trực tiếp cấp tốc gia tốc, hạ kéo vì cấp tốc giảm tốc độ, khẩn ai nó chính là huyền phù độ cao điều tiết cái nút. Màu vàng cái nút vì phòng ngự loại, phụ trợ trang bị cái nút, màu đỏ tắc là chủ động công kích loại vũ khí cái nút. Từ hữu đến tả dần dần tăng lớn công kích cường độ. Máy truyền tin truyền đến Kiều Nam thanh âm, nói cách khác máy xe khởi động sau, tay trái phương nhiều vì máy xe bản thân khống chế cùng phòng ngự cái nút. Tay phải phương còn lại là vũ khí cái nút, Đường Phong lập tức trả lời. Đối chính là như vậy, vừa vặn 3 phút Kiều Nam tới B06 truyền khẩu. Đinh một tiếng nhắc nhở phía dưới có khẩn cấp vật phẩm truyền đi lên. Canh giữ ở truyền khẩu hai cái nhân viên công tác đã sớm nhận được thông chi. Thấy Kiều Nam mau chạy tới lập tức mở ra phong kín thương, Kiều Nam đi qua lấy ra phun khí tự huyền. Phù máy xe, khóa ngồi ở mặt trên trực tiếp khởi động máy xe, nhanh như điện chớp ra an toàn khu, dựa theo xe tải hướng dẫn chỉ dẫn, thẳng đến chuột đàn nơi Phụng Châu thành Nam, lúc này Tần Thiệu Hành đang đứng ở một chỗ trên nhà. Cao tầng, điều chỉnh đặc thù mắt kính, quan sát phía dưới chuột đàn, bởi vì hắn chạm địa phương phi thường ẩn nấp. Hơn nữa khoảng cách chuột đàn cũng đủ xa, cho nên cũng không có hấp dẫn cuồng hóa chuột nhóm chú ý, hắn lấy ra một cái cứng nhắc màn hình. Ở mặt trên hoạt động vài cái, rớt ra chi khí đường phong bắt giữ một ít hình ảnh, căn cứ hình ảnh biểu hiện. Thông qua khổng lồ cây liễu bộ rễ cùng cuồng hóa chuột đàn song trọng tác dụng. Nơi này ngầm bị đào ra không ít không gian, chỉ là bởi vì cuồng hóa chuột gặm cắn, biến dị cây liễu không thể không thường xuyên di động bộ rễ. Cho nên thổ chất bị nó bộ rễ cắm động phi thường mềm xốp. Tùy thời đều khả năng rụp xuống, cuồng hóa loại sinh vật sở dĩ bị không ít người gọi là điên cuồng. Thi thể, nguyên nhân chính là chúng nó không cần hô hấp cũng không có tim đập, Tần Thiệu Hành tự diễu tưởng. Ở điểm này, hắn cùng này đó quái vật nhưng thật ra rất tương tự, cuồng hóa chuột nhóm không sợ bị bùn đất chôn lên, bởi vì chúng nó sẽ không bởi vậy hít thở không thông. Cho nên chỉ cần dãy giụa từ bùn đất bò ra tới, chúng nó liền lại sẽ nhào hướng biến dị cây liễu, Tần Thiệu Hành cũng không lo lắng cái gì sụp xuống. Hắn giống nhau không cần hô hấp, hắn lo lắng chính là chính mình lập tức thuần di đến dày đặc cuồng hóa chuột trong đàn. Có thể hay không khiến cho cuồng hóa chuột vây công, cho rằng ngươi cho dù là làm ra một đinh điểm miệng vết thương, này đó đối mùi máu tươi thập phần nhạy bén cuồng hóa thể nhóm cũng sẽ càng thêm điên cuồng, máy truyền tin truyền đến rất nhỏ chấn động. Chắc là Kiều Nam phát hiện hắn chuồn êm, khẽ thở dài. Tần Thiệu Hành sở dĩ không có đóng cửa máy truyền tin, là bởi vì trong chốc lát hắn còn cần đường phong trợ giúp, nếu không cây liễu bộ rễ tùy thời đều có biến hóa, cuồng hóa chuột cũng sẽ đi theo cây liễu bộ rễ hoạt động mà di động. Hắn cần thiết tùy thời nắm giữ cây liễu bộ rễ hướng đi, tránh cho một đầu chui vào đại lượng cuồng hóa chuột trong đàn, không có Kiều Nam. Lấy hắn trước mắt nắm giữ về điểm này nhi huyền minh công pháp, rất khó phán đoán ra tinh hạch vị trí, bất quá nếu nhiều nếm thử vài lần, hoặc là đem kia cây liễu từ ngầm lộng đi lên, hoặc là sẽ càng phương tiện một ít, bởi vì máy truyền tin vẫn luôn ở chấn động. Tần Thiệu Hành bất đắc dĩ, đem máy truyền tin mở ra, thế nhưng truyền đến đường phong thanh âm, nhị ca. Ngươi làm như vậy quá mạo hiểm, Tần Thiệu Hành thấp giọng nói. Ta cho rằng sẽ là Kiều Nam. Đường Phong hừ một tiếng. Nam ca đã qua đi tìm ngươi, Tần Thiệu Hành bất đắc dĩ. Ta liền biết, ngươi giúp ta nhìn xem cái nào vị trí nhất tới gần biến dị cây liễu ngầm thân cây. Tương đối cuồng hóa chuột còn thiếu chút, Đường Phong biên thở dài biên thao tác ở chỗ này thiết. Chi mấy cái theo dõi. Nhị ca, ngươi vẫn là từ từ Nam ca đi, ta cảm thấy các ngươi hai người ở bên nhau luôn là có thể phát huy lớn hơn nữa uy lực. Sau đó hóa hiểm vi di, Tần Thiệu Hành tự nhiên biết Kiều Nam đối hắn trợ lực. Hai người ở bên nhau trong khoảng thời gian này, đã trải qua quá nhiều chiến đấu. Cái loại này ăn ý cảm là không người có thể cập, chính là lúc này đây quá nguy hiểm. Cắn nuốt cây liễu rễ cây những cái đó cuồng hóa chuột vô luận là lực công kích vẫn là công kích tốc độ, đều xa xa vượt qua giống nhau cuồng hóa chuột, phía trước bọn họ ở cống lâm hợp lực lộng chết đại. Quái vật, tuy rằng cũng phi thường nguy hiểm, nhưng là hắn có thể nhìn ra quái vật ở vào suy yếu kỳ. Cho nên hắn có nắm chắc hai người có thể toàn thân mà lui, nhưng là này đó cuồng hóa chuột mang cho. Hắn nguy cơ xa xa vượt qua kia con quái vật, Tần Thiệu Hành cảm thấy này có thể là hắn tiến vào loạn thế sau. Phải trải qua nhất nguy cơ chiến đấu, cho dù Kiều Nam nói tu luyện huyền minh công pháp có thể chống cự nhất định virus, thậm chí đem virus lấy ra bên ngoài cơ thể, nhưng là cắn nuốt biến dị cây liễu bộ rễ cuồng hóa chuột virus cảm nhiễm tính tăng cường rất nhiều. Tiếu Thiệu Vũ tuy rằng bảo toàn mọi người tánh mạng, nhưng là có hơn 30 người trực tiếp bị đưa vào đông lạnh thất. Này chỉ thuyết minh một chút, T2 hình ức chế T vô pháp ức chế tự cuồng hóa chuột nơi này cảm nhiễm virus kia vẫn là mấy ngày hôm. Trước cuồng hóa chuột, từ theo dõi bắt giữ hình ảnh cũng có thể nhìn ra. Trải qua liên tiếp gặm cắn biến dị rễ cây, cuồng hóa chuột lực công kích càng cường đại rồi. Nói vậy đối virus truyền bá cảm nhiễm tính cũng sẽ tăng mạnh, tiểu tử thúi. Đừng nhiều lời, nhanh lên tìm được điểm đột phá. Ta hảo đi vào, Tần Thiệu Hành thấp giọng thúc giục Đường Phong, ở Tần Thiệu Hành tính ra. Không có hắn thuấn di, Kiều Nam nghĩ tới ít nhất cũng muốn 2 cái giờ, hắn cần thiết ở cái này thời gian bắt được tinh. Hai, sau đó trở lại căn cứ, chỉ mong hắn còn có mệnh chống được nằm tiến đông lạnh khoang, Đường Phong nhỏ giọng lẩm bẩm. Nam ca đem phun khí từ huyền phù máy xe kỵ đi rồi. Cái gì? Tần Thiệu Hành cả kinh, vội la lên, kia đồ vật có thể sử dụng, không phải còn ở nghiên cứu phát minh giai đoạn sao? Đường Phong thanh âm càng nhỏ, đúng vậy, nhưng là cũng có thể khai. Tần Thiệu Hành nghiến răng, ta như thế nào không biết, Đường Phong thức thời câm miệng, hắn cũng không dám nói. Ở ngày hôm qua hai huynh đệ cãi nhau thời điểm, Kiều Nam trong lén lút hỏi hắn, hắn liền thuận miệng lộ khẩu phong. Nếu là biết Kiều Nam bởi vì hắn lắm miệng, mới có thể nhanh như vậy chạy tới nơi thiệp hiểm, Tần Thiệu Hành xong việc tuyệt đối sẽ tấu hắn, nhưng Kiều Nam muốn xê thời điểm. Đường Phong cũng không dám không cho a, trực giác nói cho hắn, chọc giận Kiều Nam, tuyệt đối sẽ thảm hại hơn, huống chi Đường Phong tổng cảm thấy. Có Kiều Nam ở Tần Thiệu Hành mới sẽ không có việc gì. Bởi vì người nọ trên người tổng mang theo một cổ. Làm hắn hoàn toàn tin phục lực lượng, tựa hồ chỉ cần hắn ở, liền không có cái gì khó khăn là không thể giải quyết. Tần Thiệu Hành thấy Đường Phong không nói lời nào, liền biết vấn đề nhất định ra tại đây tiểu tử trên người. Khí cắn răng hỏi, phun khí từ huyền phù máy xe đến nơi đây muốn bao lâu? Đường Phong thanh âm nhỏ như mũi kêu ruồi trả lời, nếu khởi động lớn nhất gia tốc. Không dùng được 8 phút là có thể đến. Hiện tại đã qua 7 phút, bởi vì máy truyền tin thiết có âm lượng tự động điều tiết. Cho nên cho dù Đường Phong thanh âm nói lại tiểu, Tần Thiệu Hành cũng nghe rành mạch. Hắn quả thực tưởng thuấn di trở về. Đánh tơi bời một đốn cái này tiểu tử thúi, còn không đợi Tần Thiệu Hành mắng Đường Phong. Hắn trong tầm mắt liền nhiều cái sao băng bay nhanh mà đến bóng dáng. Không cần tưởng cũng biết kia nhất định chính là cưỡi phun khí từ huyền phù máy xe Kiều Nam, Tần. Thiệu Hành vốn đang cho rằng Kiều Nam tới rồi, sẽ chủ động tìm hắn hội hợp, trăm triệu không nghĩ tới Kiều Nam trực tiếp cưỡi phun khí từ huyền phù máy xe phóng đi kia chỗ. Thật lớn sụp đổ khu, toàn bộ sụp đổ khu đều là dày đặc cuồng hóa chuột. Đừng nói thâm nhập đi vào. Chính là kinh động chúng nó đem chúng nó chung một bộ phận hấp dẫn ra tới. Đều đem trình diễn một hồi sinh tử đào vong, Tần Thiệu Hành nháy mắt điều chỉnh máy truyền tin liên. Hệ Kiều Nam, đáng tiếc Kiều Nam dứt khoát không để ý tới bên tai vẫn luôn rung động máy truyền tin. Tần Thiệu Hành khí một quyền nện ở trên tường, hiện tại cũng không cần lo lắng bị cuồng hóa chuột nghe được thanh âm. Bởi vì sở hữu cuồng hóa chuột đều bị Kiều Nam kia chiếc nhanh như điện chớp phun khí từ huyền phù. Máy xe hấp dẫn, tuyệt đối hiện thế báo. Vừa mới Tần Thiệu Hành còn nghĩ không thể tiếp nghe Kiều Nam thông tin. Kết quả nhân ra căn bản liền không liên hệ hắn. Càng là đối hắn gọi hờ hững, Kiều Nam khóa ngồi ở máy xe thượng. Lạnh lùng nhìn phía dưới rậm rạp cuồng hóa chuột bởi vì huyền phù độ cao vì 6 mễ. Phía dưới những cái đó lão thử cho dù có thể trường vượt qua 1 mét. Nhảy bắn cũng vô pháp bổ nhào vào Kiều Nam, có 2 đơn giản là nhảy lược cao chút. Nhảy tới rồi phun khí từ huyền phù máy xe phía dưới. Bởi vì loại này máy xe thuộc về song động năng, từ huyền phù chủ yếu khởi đến ổn định tác dụng, không có gì thương tổn, nhưng là phun khí phun ra cũng không phải là giống nhau hơi nước. Mà là một loại từ biến dị sinh vật trong cơ thể tinh luyện ra năng lượng cao thiêu đốt khí. Thể cuồng hóa chuột bị loại này khí thể nháy mắt bỏng rát. Phát ra bén nhọn tiếng kêu, mà thế lúc đầu. sở hữu cuồng hóa thể đều không có bất luận cái gì cảm giác đau đớn biết. Bọn họ bắt đầu bắn chết những nhân loại này cuồng hóa thể. Chỉ cần không bị đánh trúng phần đầu yếu hại, liền sẽ chấp nhất hướng về đồ ăn, không ngừng nỗ lực nhưng sau lại cuồng hóa thể trải qua tiến hóa, thế nhưng có phẫn nộ cảm xúc, mà trước mắt cuồng hóa chuột rõ ràng có cảm giác đau, Kiều Nam ánh mắt càng thêm lạnh thấu xương. Ở hắn trải qua mà thế hậu kỳ, những nhân loại này cuồng hóa thể đã tiến hóa đến cùng nhân loại không có gì khác nhau, bọn họ phi thường thông minh thả có được cảm giác đau đớn, thậm chí có thể sử dụng nhân loại đồ ăn, nhưng là bọn họ vẫn như cũ sẽ lấy huyết nhục làm chủ yếu lực lượng suối nguồn, những cái đó ra hỏa sẽ lợi dụng cùng nhân loại không có khác nhau bề ngoài, lẫn vào an toàn khu phá hư an toàn phòng ngự, sau đó hấp dẫn đồng loại tiến vào đại lượng bắt giết nhân loại, mà Kiều Nam trước mắt này đó cuồng hóa chuột, liền ở hướng về vô khác nhau phương hướng tiến hóa, không? Có lẽ chúng nó so với kia loại tiến hóa lợi hại hơn, Kiều Nam đôi mắt híp lại. Vừa mới có mấy chỉ cuồng hóa chuột rơi xuống đi xuống sau. Bỏng rát thập phần nghiêm trọng, thậm chí còn đang không ngừng ra bên ngoài chảy tanh hoàng chất lỏng. Nhưng gần là 2-3 cái hô hấp, chúng nó miệng vết thương giống như là bị một bên lá mỏng bao trùm. Chất lỏng không hề chảy ra, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi khôi phục này hẳn là chính là biến dị cây. Liễu giao cho chúng nó lực lượng, này đó biến dị chuột một con đều không thể lưu, Kiều Nam trong mắt mang lên một tia điên cuồng. Trong cơ thể huyền minh chi khí điên cuồng vận chuyển, rõ ràng tới thời điểm hắn còn đang suy nghĩ như thế nào ứng đối. Cũng không biết vì cái gì. Chính mắt nhìn thấy này đó cuồng hóa chuột sau, hắn trong ngực chiến ý bị nháy mắt bậc lửa, Đường Phong thanh âm từ máy truyền tin truyền đến. Nhị ca, Nam ca ở trên đường cho ta đã phát tin tức, kêu ngươi vô luận như thế nào không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chờ hắn an bài, Tần Thiệu Hành mới vừa nghe được hắn nói. Đôi mắt liền nháy mắt trừng lớn, nếu không phải Đường Phong đã nói trước. Hắn cơ hồ liền phải thuấn di qua đi, Kiều Nam một cái thả người từ phun khí từ huyền phù máy xe nhảy ra, ở không trung đồng thời hắn đem máy xe thu vào không gian. Đồng thời hai thanh lóe sáng người ánh sáng tam lăng đâm ra hiện tại trong tay hắn, người khác có lẽ nhìn không ra cái gì manh mối, nhưng là Tần Thiệu Hành học tập huyền minh chi khí. Cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra kia hai thanh tam lăng thứ đều không phải là kim loại chế phẩm, mà là huyền minh chi khí ngưng kết mà thành. Kiều Nam trực tiếp nhào vào cuồng hóa chuột đàn trung. Tam lăng đâm vào trước ngực vẽ ra một cái giao nhau đường cong. Trước mặt hắn 5 mét trong vòng cuồng hóa chuột tức khắc huyết nhục vẩy ra. Hết chương.